Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 721, chương 722, 722 Diệp Phong khinh thời nghịch cương vực. Hiện tại, Mặc Hành cuối cùng đã rõ ràng rồi. Từ vừa mới bắt đầu, chân ma liền không chỉ có một vị. Hắn Mặc Hành, chính là một cái trong đó. Mà Mã Nhiên, Tô Sắc Vi, Diệp Phong khinh, Lâm Cầu Bại, Trương Cuồng, Triệu Quan Lan, đúng là mình cùng chung chí hướng chiến hữu. Đại gia Lý Niệm, chính là phản bội vô tận vị diện chuẩn tắc cùng định luật tồn tại. Mặc Hành trên dưới đánh giá Mã Nhiên một phen, tóc trắng, những phương diện khác ngược lại không có thay đổi gì, những khác không nói chuyện, chỉ là phần này nhan trị khí độ, cũng làm người ta vừa thấy quên tục. Nói đến, chúng ta một nhóm này bên trong, chỉ có ta cùng ma tử tương đối thích hợp làm nằm vùng. Chỉ là nhan trị hơi cao hơn trình độ tuyến, không giống ngươi cùng kiếm thủ, huyền tiên, soái cực kỳ bi thảm. Nhan trị cao đến nghịch thiên, mấy người các ngươi, bất luận đi tới chỗ nào, đều là muôn người chú ý tiêu điểm, tia sáng vạn trượng, căn bản không thể ẩn núp thành công. Cẩn thận nghĩ đến, Trương Cuồng tên kia cũng dài đến so với ta muốn hơi đẹp đẽ một điểm. Nếu không là quen thuộc tấm này dung mạo, ta đều một lần nữa ném cái thai rồi. Mã Nhiên bĩu môi, ngữ khí phức tạp nói, sở dĩ đây chính là ngươi xuyên thành phi chủ lưu nguyên nhân. Thời gian tuyến lại mở sau. Lần thứ nhất nhìn thấy ngươi thời điểm, ta đều kinh ngạc đến ngây người rồi. Ngươi là nghĩ thông qua trang điểm hấp dẫn càng nhiều chú ý. Chỉ lo chính mình bại lộ quá chậm. Nghe nói như thế, Mặc Hành lúng túng nở nụ cười. Đều là giả tạo ký ức nổi. Lúc đó hắn thân mang rất có khoa huyễn khí tức màu trắng bạc trang phục. Đầu đội thuần mũ đen miệng, chân đạp giày thể thao, một thân hỗn dựng, đồng thời gồm đủ cổ đại, hiện đại cùng tương lai xuyên phong cách. Hiện tại nghe Mã Nhiên vừa nói, quả thật có chút phi chủ lưu mùi vị. Tuy rằng thu dọn lại qua lại ký ức, nhưng bởi vì giả tạo ký ức tồn tại, ở rất nhiều chuyện nhận thức trên, vẫn cứ tồn tại xung đột cùng mâu thuẫn. Mặc Hành sờ sờ mũi, cười khổ nói, vì để tránh cho nằm vùng thân phận bị phát hiện, ta còn phải bảo lưu những này giả tạo ký ức mới được. Nghe nói như thế, Mã Nhiên hơi nhướng mày, trong giọng nói vui vẻ nhất thời tiêu tan ra. Còn phải tiếp tục nằm vùng, quá nguy hiểm rồi, chúng ta hiện tại đã có lực tự bảo vệ, không cần thiết làm hiểm. Lại biết điều phát dục một quãng thời gian, đợi được đúc thành đại thế, liền trực tiếp đẩy ngang quá khứ. Nguyên bản vui vẻ nói chuyện bầu không khí, đột nhiên trở nên hơi kiềm chế lên. Mặc Hành nhưng là một bộ ung dung tư thái, lạnh nhạt nói, ma tử đều còn đang vô tận vị diện ẩn núp, nguy hiểm hệ số có thể so với phía ta bên này cao nhiều. Nếu là hắn đã xảy ra chuyện gì, liền trợ giúp cũng không kịp. Ta bảo mệnh năng lực có thể cao hơn các ngươi hơn nhiều. Chỉ cần có một cái trên tuyến thời gian ta không có bị triệt để xóa bỏ, là có thể không ngừng diễn sinh. Một lần nữa đã tới, nằm vùng một chuyện, chấm ngoặc kép, ta ý đã quyết, không cần nhiều lời. Rốt cuộc, chấm ngoặc kép, chúng ta kẻ địch, không chỉ có thần đình kia 6 tôn trí cao chi phối giả, còn có đến từ vô tận vị diện ngang ngửa tồn tại. Chỉ có tận lực tiết kiệm sức mạnh, đem tài nguyên sử dụng tốt nhất lợi dụng, mới khả năng thu được thắng lợi cuối cùng. Nói tất, Mặc Hành giả vờ dễ dàng nhìn về phía Diệp Phong khinh. Đàng hoàng trịnh trọng nói, Hồng Liên, ngươi vừa nãy trợ giúp ta khôi phục ký ức thủ đoạn, là thời gian ngược dòng chứ? Nguồn sức mạnh kia, tại vị cách phương diện, đã cùng ta thời gian lực lượng hoàn toàn ngang ngửa, thậm chí, quan sát nó gốc gác cùng cường độ, là của ta dòng dã gấp 2. Trong bản vũ trụ, không có sức mạnh như vậy. Sở dĩ, chấm ngoặc kép, này ngang hàng trí cao vĩ lực, là từ cái khác vị diện bên trong cướp đoạt tới đi. Nghe nói như thế, Diệp Phong khinh khẽ gật đầu, một bộ nhẹ như mây gió tư thái. Nhật nguyệt nát với trước mắt tựa hồ cũng không sẽ vì thế biến sắc. Mã Nhiên một bộ mặt không hề cảm xúc dáng dấp, nhưng trong lòng là mừng rỡ không tên. Chí cao chi phối giả đều là chút lão quái vật, không thể dễ dàng tin tưởng người khác lời giải thích. Nhưng là ngay ở vừa nãy, Mặc Hành phối hợp, để cố định khán giả Chu Đình triệt để tán thành chính mình soạn nhạc kịch bản cùng diễn dịch nội dung, thêm vào lâm thời khán giả Mặc Hành tán thành, đóng vai phản hồi đường tiến độ một đường hát vang tiến mạnh. Chớp mắt điệt đầy, ở Mã Nhiên trong tầm mắt, một viên màu trắng bạc huân chương từ từ ngưng tụ ra. Ánh mắt chỗ đến, huân chương tên cùng năng lực, đều tất cả hiện lên với Mã Nhiên trong lòng. Diệp Phong khinh thời nghịch cương vực, Hồng Liên hệ liệt cuối cùng một viên huân chương, công năng cùng thời đình, thời tận hai đại huân chương một dạng, đơn nhất mà mạnh mẽ. Dựa vào sự giúp đỡ của nó, Mã Nhiên có thể để cho bộ phận khu vực thời gian ngược dòng, để người chết phục sinh, để hóa thạch hoàn nguyên là vật còn sống, để phá nát linh hồn tái tạo. Nói chung, diệu dụng vô cùng. Tam đại huân chương dĩ nhiên đủ, chỉ cần lại viết ra thích hợp kịch bản, đem nó diễn dịch đi ra, liền có thể thu được lấy trong tưởng tượng cùng kiếm thủ tiên tri ngang nhau vị cách Hồng Liên lĩnh chủ huân chương. Đến lúc đó, Mã Nhiên liền nắm giữ ba phần có thể so với chí cao chi phối giả cấp bậc sức mạnh, cùng chung chí hướng giả, gọi là đồng chí, lời ấy không uổng. Cảm nhận được từ trên người Mã Nhiên truyền đến vui vẻ tâm tình, Mặc Hành hiểu ý nở nụ cười, ý nghĩ thông suốt, giống Mã Nhiên như vậy sẽ vì chính mình lo lắng, là chính mình vui sướng chiến hữu, không thể so thần đình những kia người trưởng khống mạnh hơn nhiều. Kia sáu tôn chí cao chi phối giả, trừ bỏ chiến lực mạnh mẽ bên ngoài, lấy cái gì cùng đồng bọn của mình so với, căn bản không cách nào so sánh được. Đúng rồi, võ thần đây, Mặc Hành tâm thần niệm chuyển gian, bỗng nhiên mở miệng nói, nàng lúc trước cùng ngươi đồng thời tế hiến tự thân, nhục thân, bản nguyên, linh hồn toàn bộ thiêu đốt hầu như không còn, hầu như liền chân linh đều muốn tiêu diệt, tình huống bây giờ làm sao? Hắn ngược lại không nói cái gì chiến trường nữ võ thần, rốt cuộc không phải thiên kiêu một dạng xưng hô. Hồng Liên lĩnh chủ đã đủ dài ra, hắn đều là gọi thẳng, Hồng Liên. Năm chữ xưng hô, vẫn là giảm bớt tốt hơn. Nàng tình hình rất tốt, tuy rằng thất lạc trí nhớ của kiếp trước, nhưng sức mạnh đang ở từng bước khôi phục. Mã Nhiên thần thái bình tĩnh, vỗ tay một cái, ba người trước mắt liền hiện ra một mặt huyền quang kính. Trong gương, một cái quy bản Tô Sắc Phi đang ở đại sát tứ phương, cấp tốc tàn sát đến từ thần đình thần chỉ hình chiếu. Nhìn trong hình Tô Sắc Phi, Mặc Hành cũng không có cảm thấy nửa điểm nguy cơ cùng phẫn nộ tâm tình, chỉ cảm thấy quen thuộc vừa mắc cỡ cứu. Rốt cuộc tuần trước mục là Mã Nhiên cùng Tô Sắc Phi lựa chọn tự mình hy sinh, hắn cùng mặt khác mấy vị thương minh bá chủ mới có thể bảo tồn hoàn chỉnh sức mạnh. Ở nhị chu mục lấy thời gian trí cao thân phận gặp người, hô chấm ngoặc kép, Mặc Hành thở một hơi, biết đại gia đều còn sống sót, đã đủ rồi, ta trước về thần đình, bất cứ lúc nào, cần muốn trợ giúp lời nói, hô hoán, Mặc Hành, hoặc thời gian trí cao, ta đều sẽ lập tức chạy tới. Nói tới chỗ này, hắn trên mặt hiện ra một vệt vẻ cổ quái, sau 3 phút, sẽ có một tên đến từ vô tận vị diện kẻ địch giáng lâm Thái Dương hệ. Nên hình dung như thế nào đây? Chấm ngoặc kép, cái tên này là Bất Hủ Tiên Đế, là Chí Tôn Thần Chỉ, là Vạn Kiếp Pháp Thần, có tiên cổ độc pháp xưng hào. Hắn nghiêm túc nhìn về phía Mã Nhiên, ngữ khí ngưng trọng nói, những này dị vị diện người nhập cư trái phép, số lượng quá nhiều, gần như vô cùng, giết chi bất tận, coi như là ngươi, cũng cần phải cẩn thận một ít, miễn cho nhất thời không cẩn thận, để hắn chạy thoát, phiền phức quấn quanh người. Nói tất, Mặc Hành bóng dáng lấp lóe, biến mất không còn tăm tích, chỉ ở cường giả thiên đường bên trong lưu lại một bộ không sức mạnh nào ý nghĩ hóa thân. 3 phút quá khứ, trung khí 10 phần âm thanh, đột nhiên trên địa cầu vang vọng. Ha ha ha ha ha. Một tên thân mang huyền sắc hoa phục, đầu đội tử kim quan miện thanh niên nổi bồng bềnh giữa không trung, thân hình giống như cùng ánh mặt trời dung hợp. Quý khí bức người thanh niên cười lớn một trận, tự nói, trên tinh cầu này 7 tỷ sinh linh, mỗi người thanh khí mịt mờ, chọc khí gần không, từ nhỏ tự mang một tia đại đạo huyền diệu, hình như có chư thiên nhịp điệu, tiềm lực vô cùng, tốt dược liệu, đều là tốt dược liệu. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.